chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư viện báo, chương 1492, chương 1491 đâm thủng thiên. Kia đầu cổ, ánh mắt sâu kín nhìn Hắc Mặc Tư phương hướng, trên chiến trường. Liên tiếp vài tiếng bạo vang, cuối cùng kia mấy cái đầu cổ, cũng tất cả đều tự bạo, mắt thấy. Các ma vật dần dần đều hôi phi yên diệt, những cái đó đầu cổ nhóm, cũng đi theo vô tung vô ảnh, từ đây thiên giới. Lại vô những người này tên húy, lại vĩnh viễn bị người ghi lại ở trong lòng, Trần Thanh Thanh làm thiên cung thái tử phi. Hai tròng mắt phiếm hồng đứng ở đại quân phía trước nhất. Hướng tới những cái đó đầu cổ nhóm mất đi phương hướng. Thận trọng dập đầu lại ba cái, 30. Thay thế bọn họ hậu đại, thế bọn họ tống trung, từ túi chữ vật, lấy ra mấy cái bình đào hoa nhưỡng, một ly kính hoàng thổ nguyện, các tiền bối đều đầu cái hảo thai, kiếp sau, đều làm công đức tiên, nguyên thủy thiên tôn, hít sâu một hơi, đi qua đi cũng cầm lấy một vò tử rượu, tạp hướng mặt đất, thanh âm bi thương nói, các bạn già, một đường đi hảo, hoàng tuyền trên đường. Như vậy nhiều lão hữu làm bạn, cũng không tịch mịch ngay sau đó. Trần Thanh Thanh từ trên mặt đất đứng lên, tràn ngập sát khí đối với chiến trường gào giống nói. Sát, giải quyết rớt dư lại, chúng ta liền thắng, các tiền bối, đã hy sinh chính mình, cho chúng ta khai hảo trừ ma con đường. Chỉ một thoáng, tam tộc tướng sĩ cùng nhau gào giống nói. Sát, rồi sau đó. Nhanh chóng hướng tới những cái đó cận tồn ma tộc đại quân. Chém giết qua đi, lại, bởi vì có Hắc Mặc Tư không ngừng rót vào ma khí. Những cái đó cận tồn các ma vật, một đám thực lực gấp bội, rất khó ứng phó kia mấy cái ma long, cũng trở nên phá lệ uy mãnh lên, hướng tới trên chiến trường. Chém giết, tiểu bạch tiểu hắc mang theo hai con rồng cùng nhau đuổi theo, ma long chi uy lực vô cùng. Nơi đi đến, thần yêu hai tộc tướng sĩ đều bị ném bay ra đi, tiểu bạch cùng tiểu hắc. Cực lực tiến lên chống đỡ, mới không làm cho bọn họ tiếp tục nguy hại thần yêu hai tộc các tướng sĩ, hiên viên kiếm. Tiếp tục lo liệu chuông đông hoàng, phân tán ma tộc lực chú ý, một khi tạm dừng một hai giây thời gian. Đã bị chu sát ngay sau đó, vô số tướng sĩ luyện hóa. Ma vật hoàn toàn hôi phi yên diệt, chiến lực đã mất đi cân bằng. Ma tộc này đó các ma vật, bị giải quyết rớt chỉ là vấn đề thời gian, Hắc Mặc Tư càng đánh. Sắc mặt càng âm trầm, đơn giản không cùng Tư Đồ Phong bọn họ cứng đối cứng, trực tiếp nhảy vào chiến. Trường, vô số màu đen xoáy nước bị hắn thao túng. Hướng tới thần yêu hai tộc người, tập kích qua đi, nguyên thủy thiên tôn bên người tiểu lão đầu nhi. Ánh mắt hơi hơi một ngưng, đột nhiên ra tiếng nói, lão đầu nhi, nên ta lên sân khấu tương đương, kiếp sau thấy, rồi sau đó đột nhiên xông ra ngoài, hướng tới Hắc Mặc Tư, nhanh chóng tới cái tự bào. Hắc Mặc Tư bị bạo đến đầy người chật vật, cả người đều mặt xám mày cho, đột nhiên phun mấy khẩu máu tươi mới hoãn quá mức nhi tới, những cái đó bị hắn thao túng màu đen. Xoáy nước. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đều tiêu tán đi, hắn sắc mặt tối tăm nói. Hảo, thực hảo, tất cả đều chơi tự bạo sao? Hảo chơi sao, muốn hay không bản tôn, cũng cho các ngươi tới cái tự bạo. Thiên, không thể, ngươi một cái ma tôn đỉnh, tự bạo, hơn phân nửa cái chiến trường đều phải cùng ngươi đền mạng hảo sao, nhưng... Hắc Mặc Tư nhưng không như vậy ngốc, Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích đuổi theo. Gần đây triền này hắn, Hắc Mặc Tư đột nhiên cười lạnh nói. Tư Đồ Phong, có phải hay không cho rằng, như vậy, các ngươi là có thể thắng. Tư Đồ Phong đạm mạc nói, thắng bại đã thành kết cục đã định. Người đó là có lại nhiều ma khí, người cũng không ai thao túng. Người những cái đó con rối, tất cả đều bị ta thần yêu hai tộc các trưởng lão. Tự bạo phi hôi yên diệt thì tính sao? Bản tôn một người, liền đủ để hủy diệt toàn bộ thiên giới. Ha ha ha ha ha, hôm nay, nói làm chấm dứt, liền tuyệt đối đúng rồi kết. Tư Đồ Phong, người nói, ta nên làm ngươi chết như thế nào hảo đâu. Cố Nam Tích cười lạnh nói, đừng làm vây thú chi tranh. Hắc Mặc Tư, người đã trọng thương, kế tiếp, sẽ không lại là ta cùng Tiểu Phong đối thủ. Ha ha, phải không? Kia nếu là đổi loại phương thức đâu? Hắc Mặc Tư, khóe miệng gợi lên một mặt quỷ dị tươi cười tới. Nhìn về phía Tư Đồ Phong nói. Không bằng, ta làm này toàn bộ thiên giới. Bao gồm ngươi nha đầu, người cha mẹ, thân nhân, hài tử, người sư phó, người sở hữu các huynh đệ, để ý sở hữu thiên giới các con dân, cùng ta cùng chôn cùng như thế nào? Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích, sắc mặt uổng phí gian trở nên trầm trọng lên, hay là... Này Hắc Mặc Tư còn có cái gì đòn sát thủ không dùng ra tới? Liền thấy, Hắc Mặc Tư đột nhiên, một bước lên trời. Hướng tới nhất phía trên không trung đột nhiên hướng đi ra ngoài, Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích. Thật đúng là không biết hắn muốn làm gì, cho rằng, là muốn chạy trốn chạy, lại nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Hiên Viên Kiếm đồng thời hét lớn một. Tiếng nói, không tốt, hắn muốn xé trời, quả nhiên, ngay sau đó, thiên giới không trung đã bị nổ tung một cái cửa động, Hắc Mặc Tư cuối cùng viên niệm. Ngừng kết ra một câu khí phách ngôn ngữ nói, ha ha ha ha ha tương đương, bản tôn muốn các ngươi mọi người, đều cấp bản tôn đền mạng. Ngay sau đó, ngày đó trống không cửa động, không ngừng có thủy ngân lưu lạc xuống dưới, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Hiên Viên Kiếm đồng thời hét. Lớn một tiếng nói, mau, lui, kia thủy ngân nơi đi đến, toàn bộ đều sẽ bị ăn mòn hóa thành thủy ngân. Hết thảy đều sẽ không còn nữa tồn tại. Nhanh lên lui lại, sở hữu thần ma yêu tam tộc tướng sĩ. Đều hướng tới chiến trường ở ngoài phóng đi, chỉ có Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích phiêu phù ở giữa. Không trung, nhìn phương xa không trung, thần sắc hiện lên một mặt ngưng trọng, Hắc Mặc Tư. Cứ nhiên xé trời, rốt cuộc ý muốn cái gì, liền nghe thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn sức đầu mẻ chán nói. Cư nhiên cấp thiên phá, cái này hảo, toàn bộ thiên giới, chỉ sợ đều phải phá hủy. Trần Thanh Thanh nhíu mày nói, ra ra, có ý tứ gì, những cái đó thủy ngân, sẽ chảy đầy toàn bộ thiên giới. Đến lúc đó, toàn bộ thiên giới không có một ngọn cỏ, một người đều sẽ không lưu. Mãi cho đến, toàn bộ thiên giới bị này thủy ngân lấp đầy, hoàn toàn biến mất vị trí. Ta thiên, này cũng thật là đáng sợ, mọi người ngăn không được hít hà một hơi, nếu là như vậy. Bọn họ những người này, không được đầy đủ đều phải chết sao? Thật vất vả đánh thắng trận, có thể trở về thấy bọn nhỏ, hết thảy đều thái bình xuống dưới, rồi lại tao ngộ này đó. Mặc cho ai, trong lòng đều không dễ chịu, Tư Đồ Phong sắc mặt ngưng trọng nói. Sư phó, nhưng có hóa giải phương pháp. Trừ phi, có thể có biện pháp đem kia cửa động, cấp bổ hảo, nếu không, không còn hắn pháp, chính là, thiên muốn như thế nào bổ. Hiên Viên Kiếm sắc mặt nghiêm túc nói, cổ có nữ hoa bổ thiên, này lúc sau, lại không có bất luận cái gì tiền lệ, thật là làm sao bây giờ, muốn xem toàn bộ thiên giới hủy diệt sao, muốn xem chính mình hài tử, ở chính mình trong lòng ngực. Từng bước chết đi sao? Tư Đồ Phong làm không được, những người khác cũng làm không đến, trong lúc nhất thời. Mọi người nội tâm, đều tuyệt vọng đến cực điểm, muốn toàn bộ đều cùng chết sao? Tư Đồ Phong hỏng mất giống to. Hắc Mặc Tư, ta nguyền rủa ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Trần Thanh Thanh trực tiếp tuyệt vọng chảy xuống nước mắt. Tư Đồ Phong, Tử Ngâm, Tiểu Quai, A Tầm, Lưu Ly. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tất cả đều muốn chết sao? Hết chương.